Cơn gió trong đêm, chương 11, góc truyện audio.com. Minh Quân nói, gạch ngang đây là câu đối của giáo sư Hà Văn Hội. Nghe nói ông ấy là một tài tử đương thời, gạch ngang tài tử thường hấp dẫn giai nhân. Có phải vậy, họ là những người thanh cao, yêu nhã, không như những kẻ thô lậu trong thương trường. Minh Quân suy nghĩ, đoạn cười, nói, gạch ngang chúng ta là những kẻ trung đường. Chẳng biết có nên đồng ý hay phản đối đây. Nghe lời ấy, Thích Văn bật cười lớn lên. Tiếng cười anh rất sảng khoái. Khi ngồi vào xe, cả hai chuyện trò càng lúc càng hợp nhau. Tình trạng kẹt xe tại khu Sa Điền rất nghiêm trọng. Xe nối dài nhau hàng nhiều giờ liền không đi được. Minh Quân chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Thích Văn hỏi, gạch ngang cô có hẹn à, gạch ngang vâng. Minh Quân gật đầu, gạch ngang phải chịu chậm thôi. Cô xem, qua được quãng này là đến quãng khác. Không sao xoay trở được, gạch ngang thật là tệ. Minh Quân nôn nóng, sự vội và lo lắng làm cho cuộc chuyện trò vui vẻ lúc nãy biến mất. Gạch ngang hay gọi điện cho họ biết. Báo là đang kẹt xe, gạch ngang thôi. Sẽ đợi được, Minh Quân trả lời rất tự nhiên. Khi cô nhìn qua lại phía ngoài để bớt đi lo lắng. Đột nhiên cô thấy gương mặt Thích Văn có vẻ căng thẳng. Cô rất ngạc nhiên, lúc sau, không hiểu tại sao cô lên tiếng giải thích gạch ngang đang đợi tôi là một đứa bé. Nó đâu có biết kẹt xe là gì, nó chỉ mong tôi về đúng giờ để đưa nó đi dự sinh nhật của bạn nó. Minh Quân nói xong, thấy vẻ mặt Thích Văn bớt căng thẳng. Gạch ngang nếu chúng ta dùng được máy bay trực thăng thì tốt của, gạch ngang cảm ơn anh đã quan tâm, gạch ngang đó là trách nhiệm của tôi, gạch ngang trách nhiệm. Minh Quân bỗng hỏi to lên, gạch ngang cô biết là tôi nói thật đấy chứ? Minh Quân đâm ra lúng túng, không biết đối đáp thế nào. Trái lại, Thích Văn rất hào sảng nói, gạch ngang chúng ta là những người đang cùng thuyền. Thân là đàn ông, đương nhiên phải gánh lấy một phần trách nhiệm giải quyết mối lo chứ. Cho dù không làm được gì thì cũng phải có thành ý chia sẻ. Lời nói quả thật rất đáng kể. Minh Quân muốn vỗ tay khen ngợi, nhưng, cô kềm chế sự ngợi khen thái quá của mình, chỉ mỉm cười đồng ý với anh, gạch ngang có người biết mình nóng vội, nó cũng giảm đi áp lực lo lắng, gạch ngang đứa bé là em cô à Thích Văn hỏi, gạch ngang à, không. Nó là con tôi, gạch ngang quý, cô trẻ thế mà có con rồi à, Thích Văn lại hỏi tiếp. Được mấy tuổi, nó giống ai, giống cô hay giống cha? Không biết tại sao anh ta lại nêu một loạt câu hỏi như vậy. Sau đó, Thích Văn tỏ ra bối rối. Anh không nên biểu lộ thái quá như thế. Minh Quân trả lời từng câu hỏi, gạch ngang tôi sinh ra Huy lúc còn trẻ. Tôi thấy nó giống tôi nhiều hơn. Có thể là vì nó sống với tôi từ bé. Gạch ngang cha đứa bé làm gì, gạch ngang à, Minh Quân mờ mịt. Đáp, gia Huy là đứa bé không cha. Tôi một mình nuôi dưỡng nó, hèn gì Thích Văn không hề nghe các đồng sự trong công ty nói về gia đình Minh Quân. Chứng tỏ trong xã hội công thương nghiệp, ngoại trừ những sự tình quan hệ lợi ích thiết thân nhất, người ta không chú ý đến gì khác. Trong xã hội, nhất định là việc ai người ấy lo. Thích Văn thở dài, gạch ngang xin lỗi. Thực ra tôi không nên hỏi, chỉ vì tôi quan tâm đó thôi. Câu nói đơn giản có đủ sức mạnh. Minh Quân nhớ rõ lời nói ấy. Chỉ trong một ngày, lần thứ hai, cô khẽ đưa mắt nhìn Thích Văn. Đối phương quả là ông hoàng trong mắt của biết bao thiếu nữ. Nhưng liệu có ai đủ điều kiện để sánh với chàng? Một người có học lực, có đạo đức, có gia thế, có sự nghiệp, có dáng vẻ anh tuấn. E là anh ta còn có lòng tốt. Xem cách anh đối xử ôn hòa với các đồng nghiệp, xử lý công việc rất khoan dung. Nhẫn nhịn, thì có thể biết tất cả. Hạng đàn ông như thế trên đời rất hiếm. Thật đáng ngán, sợ là đàn ông không được. Một phần mười như Thích Văn. Và, một khi họ chen chân vào thương trường thì khác nào là cá mẹ một lứa. Bao năm nay, trong hàng quý tộc độc thân, hầu như nam được chuộng hơn nữ. Huống chi là tạ Thích Văn. Một người như thế, tiểu đồ nói anh ta không có bạn gái. Sáng nào cũng ngồi quán ăn một mình. Là thế nào, lạ lắm chứ, nhưng, đó là chuyện rỗi rãi. Minh Quân giật mình tỉnh ngộ. suy nghĩ của cô đã đi quá xa. Nó tách rời hẳn hiện thực. Bất luận thế nào, cô cũng không thể để mình tiến gần thêm với người họ Tạ này. Cả đền ý nghĩ cũng nên chấm dứt. Ngoại trừ quan hệ trong công việc giữa hai ngôi chủ khách thì không nên phát triển thêm gì khác. Xe đến khu chợ, Minh Quân xem đồng hồ thấy trễ nửa tiếng hơn dự định. Thích Văn quyết định đưa cô đến trường. Nguyên, Minh Quân định đến sớm để đưa con đến nhà một bạn học. Dự tiệc sinh nhật, đứa bạn đó được cha mẹ xin nghỉ một ngày để chuẩn bị đón bạn đến chúc mừng. Gia Huy đã nói mẹ, gạch ngang mẹ. Mẹ, ba mẹ của các bạn con đều mang sẵn quà đến trường. Đợi tan học thì đưa chúng đến nhà bạn Minh Huấn đó. Minh Quân đương nhiên là biết ý anh chàng. Cô nói ngay, gạch ngang mẹ của Huy cũng vậy đấy. Gia Huy nhảy chồm lên ôm chặt mẹ, mãi cũng không chịu buông. Trưa nay gặp phải kẹt xe, Minh Quân lấy làm khó xử. Không biết giải thích với con ra sao đây. Xe dừng lại cổng trường. Minh Quân bước vội ra xe, đi nhanh về phía trước. Thấy Gia Huy đang đứng khóc bên cổng. Lòng cô đau xót quá. Nước mắt ứa ra, gạch ngang Huy Huy. Xin lỗi, mẹ từ Tân Giới về đây. Bị kẹt xe, không phải mẹ quên đâu. Gia Huy khóc, nói, gạch ngang các bạn đến nhà Minh Huấn hết rồi. Thích Văn đứng bên cạnh. Đột nhiên anh cúi xuống nắm tay cậu bé. Nói, gạch ngang đừng khóc. Mẹ cháu sẽ đưa cháu đến ngay nhà Minh Huấn. Còn kịp đấy, gạch ngang không đi xe của bác, gạch ngang đến lúc này đừng khách sáo nữa. Khi hai mẹ con ngồi vào xe Thích Văn, Gia Huy mới ngừng khóc. Nó ngẩng đầu lên, hỏi, gạch ngang mẹ, quà cho bạn đâu, gạch ngang chào ôi. Minh Quân giật mình kêu lên, cô chợt nhớ ra, quà để bên xe mình, lúc đổi sang xe Thích Văn lại quên mang theo. Vừa định giải thích thì Thích Văn nói, gạch ngang Huy Huy. Mẹ muốn cháu tự chọn, phía trước có cửa hàng đồ chơi, bác đưa cháu vào đấy chọn quà cho bạn. Minh Huấn sẽ thích lắm, gạch ngang Minh Huấn nó nhà bạn ấy có hồ nước, gạch ngang tốt lắm. Vậy mua chiếc tàu điện được chứ? Gạch ngang hay quá, trong phim con thấy người ta chơi tàu điện, nhiều người đứng coi lắm. Gia Huy quên hẳn lúc nãy vừa khóc, nói chuyện trò với Thích Văn như đã quen biết lâu rồi. Lúc sau, xe dừng trước cửa hàng. Thích Văn cao hứng nói với Minh Quân, gạch ngang giao cho tôi nhé. Tôi là cô trễ giờ phải bồi thường chứ. Không đợi Minh Quân trả lời, anh đỡ Gia Huy ra khỏi xe, chạy nhanh vào cửa hàng. Chỉ mất một lúc, Gia Huy trở ra với gói quà chừng như lớn hơn cậu bé, gạch ngang sao thế? Con ôm một hộp, bác Tạ lại ôm một hộp. Gia Huy lúi húi chui vào xe vừa giữ chặt lấy hộp quà. Lúc ngồi yên, nó nhìn mẹ giải thích gạch ngang hộp này của con. Bác Tạ cầm hộp quà cho bạn Minh Huấn. Trong phút chốc, Minh Quân chẳng biết nói gì. Thích Văn rất vui vẻ. Anh cười nói, gạch ngang đứa bé rất dễ thương. Nó chẳng chút khó chịu. Nghe nói lúc bé tôi giống vậy. Bầu không khí trong xe thật vui vẻ. Hồ hời, Minh Quân nghĩ, nếu Thích Văn là Tư Trình thì hay biết chừng nào. Đương nhiên, đấy chỉ là tưởng tượng. Bạn cu à Gia Huy ngụ trên đỉnh đồi. Không dễ gì tìm đường lên. Minh Quân nói, gạch ngang anh quen đường nhỉ, gạch ngang nhà tôi ở gần Thi Gia. Tôi biết vợ chồng Thi Tường Sinh có đứa con học chung với Gia Huy. Vợ của Thi Tường Sinh là Tịch Mộ Liên có quen biết Thích Nguyên. Em gái tôi, nghe nhắc đến vợ Tư Trình. Minh Quân liền nín lặng. Xe dừng bên ngoài cửa Thi Gia. Người bảo vệ nhìn thấy bảng hiệu xe, biết của Tạ Gia, liền mở cổng để xe chạy vào bên trong sân. Gia Huy mau chóng ra khỏi xe, nói với mẹ, gạch ngang mẹ chờ con đấy nhé. Chẳng đợi Minh Quân dặn dò, nó chạy vào bên trong. Xe quay đầu lại, Minh Quân định từ biệt Thích Văn thì anh ta nói, gạch ngang nhà tôi gần đây. Mời cô đến uống nước trái cây. Sau đó trở lại đón Gia Huy, gạch ngang làm phiền anh quá, gạch ngang vậy. Cô ở đây làm gì? Minh Quân chưa kịp đáp, xe đã chạy ra khỏi cổng. Xe chạy qua đoạn đường sỏi trắng ngà thì đến một tòa nhà sắc trắng. Kiến trúc theo Âu Châu. Cả hai cùng xuống xe, Cửa cổng mở ra, người giúp việc cung kính cúi chào, gạch ngang chào cậu chủ, gạch ngang ông bà cụ đâu, gạch ngang ông chủ tối nay không về dùng cơm. Bà chủ đã ngủ chưa? Cô chủ chưa về, gạch ngang làm cho tôi hai ly cam tươi. Đem ra vườn, một màu xanh cây lá trải dài đến mút mắt, tiếng chim ríu rít vang đây đó trong khu vườn. Cảnh trí yên tĩnh, vắng vẻ, cũng dễ khiến tâm hồn con người cảm thấy nhẹ nhàng. Thanh thót, người có tiền ở đâu cũng là thiên đàng. Nhìn cảnh trí trước mắt, Minh Quân chợt nhớ tới Tư Trình. Cô hốt hoảng hỏi, gạch ngang em gái anh cũng ở đây à, ý tôi nói là vợ chồng ông ta đấy. Cũng may Thích Văn không để ý. Anh chậm rãi đáp, gạch ngang không? Họ ở nơi khác, nơi khúc quanh phía trước. Có con đường nhỏ đến đó. Minh Quân thở phào nhẹ nhõm. Gạch ngang xin cô đừng trách chúng tôi thất lễ. Về hành vi của em gái tôi mong sẽ có cơ hội chuộc lại, gạch ngang để làm gì chứ, gạch ngang sau sự việc của Thích Nguyên. Tư Trình phải có giải quyết, cô biết rồi chứ, Minh Quân, khi tôi thấy cô đứng trước Tư Trình, cứ theo lý mà tranh cãi, bênh vực thuộc hạ của mình, không chỉ tôi kính phục, mà còn cảm thấy thẹn, gạch ngang anh nói quá, gạch ngang không nói quá đâu. Kẻ giàu có thất đức, không tồn tại lâu dài. Tôi rất tin đạo lý đó. Tôi biết, y nói là, có khi, Thích Nguyên hành động thái quá, gạch ngang chuyện đã qua rồi còn để ý làm gì, gạch ngang nhất định là vậy. Minh Quân mỉm cười, cô chợt nhớ ra, gạch ngang tôi thiếu anh bao nhiêu tiền, gạch ngang cái gì, gạch ngang lúc nãy anh mua đồ chơi cho Gia Huy. Tôi biết không ít tiền, gạch ngang cô định trả lại tiền à, gạch ngang vâng. Gạch ngang vậy thì khỏi. Tôi chưa hỏi ý cô mà đã mua, cái đó tôi chịu, đang chuyện trò, phía sau họ có người gọi, gạch ngang Thích Văn, quay lại nhìn thì thấy một người đàn bà ngoài 50. Mặc áo dài lụa, khuôn mặt vuông, vẻ nghiêm túc, hiền hậu, nhất là đôi mắt tinh anh sau cặp kính gọng vàng, khiến cho người nhìn thấy có phần kiêng kỵ và kính sợ, gạch ngang tại sao về mà không đến phòng mẹ nghe dặn dò. Gạch ngang mẹ, con vừa đến đây với một đồng nghiệp, để con giới thiệu, cô Tái Minh Quân, quản lý việc kinh doanh cửa hàng bách hóa của Kiến Hoàng. Rất có năng lực, hiếm được người như vậy, còn đây là thân mẫu tôi. Minh Quân mỉm cười gật đầu, gạch ngang chào bác tạ. Bà Thư Thâm khẽ gật đầu, đoạn nhìn lướt qua Minh Quân giỏ xê, bà quay lại nhìn con trai, gạch ngang hôm nay nhà có khách sao con về trễ vậy? Cha con không về ăn tối, tất cả phải do con làm chủ đấy, gạch ngang mẹ. Còn sớm mà, mời khách đến 7 giờ rưỡi mà, gạch ngang không sớm đâu. Mẹ con có chuyện muốn nói với con, tối nay có mấy nhân vật, quan trọng lắm đấy, gạch ngang mẹ đừng lo lắng quá, gạch ngang con cứ xem thường thế đấy, gạch ngang được. Tí nữa con sẽ đến nghe mẹ chỉ dạy, gạch ngang con. Đợi tí nữa sao, gạch ngang để con đưa cô Tái về nhà. Minh Quân liền nói, gạch ngang không, đừng đê, trở ngại công việc của anh, tôi gọi taxi về được rồi. Bà Tạ nói xen vào, gạch ngang thôi khỏi, nhà có tài xế, để tôi bảo anh ta đưa cô về. Nói xong bà quay lại dặn người giúp việc đứng bên cạnh, gạch ngang bảo A Thanh chuẩn bị xe. Thích Văn đành đưa Minh Quân ra khỏi cổng, anh nhỏ nhẹ nói. Gạch ngang ngày mai gặp lại, anh dặn dò tài xế đưa Minh Quân đến thi ra đón Gia Huy. Đoạn đứng nhìn xe chạy dài theo con đường sỏi đá, Minh Quân ngồi trong xe với muôn ngàn ý nghĩ. Hèn chi mà thiên hạ hay nói, vào cửa nhà khuya, nở quý sâu như biển, ở trước mắt kẻ giàu có sang cả thì hành động gì cũng khó khăn. Khó chịu, Minh Quân không phải nghĩ đến mình, cô nghĩ đến Tư Trình. Cách chương.